Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, bị ô nhiễm anh linh, thượng thương chi thủ, vô biên vô hạn, năm ngón tay bao phủ này mảnh tinh không, mạnh mẽ cào xuống, vạn vật đều bị diệt thế kiếp phạt hủy diệt mau mau. Thời không đều xuất hiện thác loạn, thế nhưng, ở loại kia diệt thế kiếp phạt bên dưới. Lại có một bóng người ở nghịch thế mà lên, nắm đấm vung vẩy, phá tan rồi diệt thế thiên phạt, Chí Cường một quyền, nổ nát mảnh này thiên, đánh vỡ diệt thế thiên phạt, ba cái cự lớn ngón tay bị miễn cưỡng đánh nổ, thượng thương chi thủ chấn động, phát sinh một loại khủng bố khí tức, như là thương thiên đang tức giận, còn lại hai ngón tay đột nhiên khép lại, hướng Lâm Giật mạnh mẽ nhấn đi, ca một tiếng vang giòn. Lâm Giật gào thét, hai tay chống đỡ đội lên đi tới. Trên cánh tay mạch máu bạo động rạn nứt, máu thịt tung tóe, khủng bố diệt thế kiếp phạt để hắn lần thứ hai bị thương. Một đòn tối hậu diệt thế thiên phạt thật đáng sợ, cho dù sống lại đến thân thể đều khó có thể chịu đựng. Cũng còn tốt không có tan vỡ, tuy rằng bị thượng thương chi thủ một đường nhấn xuống, nhưng không có chết đi. Vô thượng hoàng tọa, bỗng nhiên. Lâm Giật rít gào thương khung, mi tâm phát sinh thần quang, một tấm cự đại bảo tòa hiện lên, vô thượng chí cao, thiên địa duy nhất, này chính là vô thượng hoàng tọa, trong nháy mắt dung hợp nhập thể, tuôn ra một luồng sức mạnh lớn hơn, mượn vô thượng hoàng tọa bên trong vô cùng số mệnh, rốt cục, Lâm Giật đứng vững này thượng thương chi thủ, hắn, đứng vững, trời ạ, từ phương tinh không trên. Không ngừng truyền đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên, rất nhiều cường giả khó mà tin nổi, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bọn họ nhìn này cự lớn vô biên thượng thương chi thủ. Dĩ nhiên không Lâm Giật miễn cưỡng đứng vững, không có tiếp tục bị nhấn xuống, giờ khắc này, không chỉ có những này người khiếp sợ, chính là những kia chật vật chí tôn đều chấn động, nhìn thượng thương chi thủ dưới, này một đạo bé nhỏ nhập con kiến bóng người. Không tự chủ ở bên trong tâm sản sinh từng tia một sợ hãi. Như vậy yêu nghiệt, dĩ nhiên ở diệt thế thiên phạt, thượng thương chi thủ dưới còn chưa chết. Hơn nữa một lần nữa phục sinh một lần, đó là một loại làm người sợ hãi năng lực. Cho ta nát tan, Lâm Giật ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, leng keng một tiếng, nhân hoàng kiếm bay tới. Trong nháy mắt hướng thượng thương chi thủ bổ đi tới, vô lượng kiếm ý bạo phát. Hùng lệ kinh thiên, một chiêu kiếm ra, thiên địa diệt, răng rắc một tiếng truyền đến, tất cả mọi người tâm thần nhảy vụt, kinh thấy thượng thương chi thủ sản sinh rạn nứt, cuối cùng hai ngón tay bị chém gãy xuống, một ngón tay rơi vào biên hoang, đập vào một cái chiến khu, tại chỗ hủy diệt vô số sinh linh, cường đại nội tình đều bị tại chỗ diệt không ít, đứt rời trời xanh ngón tay. Lại vẫn có thể sản sinh như vậy khủng bố diệt thế cảnh tượng. Đêm này mảnh chiến khu suýt nữa đều đánh nát. Không, có chí tôn gào thét. Chiến khu bên trong, một luồng lại một luồng khí thế khủng bố dựng lên. Nói vệt sáng sông thẳng này một cái rơi xuống trời xanh chi chỉ. Trong nháy mắt đánh diệt này một ngón tay. Thế nhưng, chiến khu đã bị diệt thế kiếp phạt đánh diệt một nửa. Rất nhiều cường đại nội tình phản ứng không kịp nữa liền bị rào diệt. Khủng bố thượng thương chi thủ, một ngón tay thôi, lại vẫn có thể tiêu diệt tảng lớn chiến khu các tộc nội tình. Để người nội tâm không tự chủ bắt đầu sợ hãi. Đáng sợ hơn chính là, kinh khủng như vậy đồ vật, Lâm Giật dĩ nhiên biết đánh nhau nát tan, thậm chí miễn cưỡng chém chết này một con khủng bố thượng thương chi thủ. Bàn tay khổng lồ rung động, đến từ trời xanh tay kịch liệt dao động lên, đón lấy, từ trung tâm rạn nứt, nhanh chóng lan tràn, cuối cùng một chút tan rã ra, tan vỡ, thượng thương chi thủ, đại biểu thương thiên mạnh nhất thiên phạt, loại kia diệt thế kiếp phạt dưới, Lâm Giật không chỉ có không chết, còn nặng hơn mới phục sinh một lần, cuối cùng càng là đánh nổ thượng thương chi thủ, diệt thế thiên phạt tiêu tan rồi. Hắn, lẳng lặng đứng phá diệt tinh không trên, hai mắt không hề gợn sóng, nhàn nhạt nhìn này thượng thương chi thủ xuất hiện địa phương. Nơi ấy, vô cùng khí tức sôi trào mãnh liệt, phảng phất bên trong có vô số chỉ cự lớn vô biên thượng thương chi thủ. Đó là một cái vị trí bí ẩn, ẩn chứa đáng sợ khí tức, tam thiên đại đạo đan chéo, diệt thế lực lượng dâng trào cuồn cuộn, nhưng đáng tiếc nhưng không có hiện ra đến, muốn chết. Đột nhiên, Lâm Dật xoay người, trong đôi mắt bắn ra hai buộc khủng bố ánh sáng, sát cơ lạnh lẽo âm trầm, đông lại mảnh này tinh không? Chỉ thấy, vốn là yên tĩnh những kia các tộc nội tình cùng cường giả. Có một phần dĩ nhiên lặng lẽ tiến vào cổ chiến trường. Muốn cướp đoạt này một cái chân tiên khí, ở giữa chiến trường cổ, một cây cổ điển chiến mâu chìm nổi bất định, phát sinh mờ mịt huyết quang, dường như một thanh tà ác chân tiên khí lệnh người nội tâm sợ hãi. Cướp, quát to một tiếng, những kia tiến vào cổ chiến trường cường đại nội tình bạo phát. Đột nhiên ra tay, hướng chân tiên khí chộp tới, thậm chí còn đem vùng không gian kia khóa chặt, đây là muốn một lần đoạt được chân tiên khí, gây nên những cường giả khác sự phẫn nộ, từng cái bạo phát tốc độ cực hạn xông tới. Muốn ngăn cản cũng không kịp, vù, liền khi mọi người cho rằng, chân tiên khí cũng bị những cường giả này cướp đoạt thời điểm. Cổ điển chiến mâu phát sinh một tiếng ong ong. Hung khí bạo phát, mênh mông cuồn cuộn, này cỗ hung lệ khí bạo phát quá đột nhiên, đến nỗi những kia đang muốn cướp đoạt chân tiên khí cường đại nội tình đột nhiên khắp cả người phát. Lạnh, cảm giác được nguy cơ sống còn, không được, đi mau, có cường giả sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ám nói không được, liền muốn xoay người chạy ra khu vực này. Chỉ tiếc hiện tại mới chạy đã chợ mơ siêu này một cây cổ điển chiến cướp khẽ run lên. Bá một thoáng mất đi tung tích, lại xuất hiện dĩ nhiên xuyên thủng một cái sinh linh mạnh mẽ mi tâm. Rút lấy huyết nhục tinh túy, à, chốc lát, tiếng kêu thảm thiết mặc đến, từng tiếng thê thảm rít gào, để chính nhào lên rất nhiều cường giả miễn cưỡng làm cho khiếp sợ. Sắc mặt trắng bệch, nội tâm sợ hãi. Nhìn chiến trường cổ kia, hơn 10 vị cường giả thân thể bị từng cái xuyên thủng. Tiếp theo rút lấy cả người huyết nhục tinh túy, tại chỗ hóa thành cho tàn. Chạy à, có người sợ hãi lớn tên, bị dọa điên rồi, trực tiếp xoay người liền chạy, nhưng còn không chạy ra bao xa. Xì một tiếng, hậu tâm bị xuyên thủng, từ ngực trái xuyên thấu mà ra. Hung lệ vô cùng, đây là này một cây hung lệ vô cùng chân tiên khí. Mũi mâu nhỏ máu, phun ra nuốt vào vô số huyết nhục tinh túy. Thật giống muốn mượn này khôi phục mình. Đây là cái gì tiên khí? Có người sợ hãi đến chân nhuyễn mức độ. Hắn bị dọa đến đều không nhúc nhích. Cuối cùng, tiến vào chiến trường cổ kia bên trong hết thảy sinh linh. Đều bị này một cây hung lệ chiến mâu miễn cưỡng thôn giết sạch. Vù, lại một tiếng khủng bố ong ong truyền đến, một luồng chí hung chí tà khí tức cuồn cuộn, chí tôn đình chỉ ác chiến, sắc mặt khiếp sợ, nhìn này một cây đột biến cổ lão chiến mâu, chỉ thấy, vốn là cổ điển mâu thân, giờ khắc này toàn thân đỏ như máu, từng tia hắc tuyến quấn quanh, phát sinh một luồng chí hung chí tà khí tức, phi thường tà ác, ngâm, nhân hoàng kiếm bạo động. Phảng phất bị này một cây chiến mâu cho kích thích đến. Kiếm linh tự chủ hiện lên, trong đôi mắt hung lóng lánh, kiếm ý dâng trào, bảo vệ Lâm Dật, hắn nhìn này một cây biến hóa chiến mâu, nội tâm lại đột nhiên sản sinh một luồng bi thương tâm tình. Phảng phất này một cây chiến mâu biến hóa để trong lòng hắn rất thương cả mơ siêu, khó nói. Lâm Dật nội tâm không rõ, lại suy đoán lên, mà nhưng vào lúc này, này một cây hóa thành đỏ như máu hắc tuyến chiến mâu chuyển động. Bùng nổ ra một luồng cực kỳ tà ác đáng sợ khí tức. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cổ chiến trường đều đổ nát, rơi vào hủy diệt. Trong thiên địa, vô cùng hung lệ khí cuồn cuộn mà đến. Chí tà, chí ác, hết thảy trong thiên địa tối bẩn tiểu vật chất đều dâng tới. Bị này cái chiến mâu cho hấp thu. Cuối cùng, chiến mâu phát sinh một tiếng hung lệ rít gào, phảng phất bên trong có một vị trí ta tồn tại tỉnh lại. Ầm ầm ầm đáng sợ uy thế bao phủ mà ra, vô số cường giả bị quét bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, từng cái khóe miệng mang huyết, hai mắt lập lòe tơ chút sợ hãi. Một luồng uy thế, dĩ nhiên quét bay hết thảy cường giả. Chính là bán bộ chí tôn cường giả đều không ngoại lệ. Chỉ có những kia chí tôn cấp bậc sinh vật mới có thể ngăn trở luồng khí tức kia. Mà Lâm Dật tự nhiên không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, trong đôi mắt lấp lóe nguyên thủy chân phù, nhìn thấu lớp lớp sương mù, nhìn thấy này một cây chiến mâu chân thân, toàn thân đỏ như máu, hắc thi quấn quanh, tỏa ra hết sức hung tà khí tức, loại khí tức này rất ô uế, phảng phất bị sức mạnh nào cho ô nhiễm như thế, cùng nhân hoàng kiếm không giống, nhân hoàng kiếm là chí hung chi kiếm, cũng không có một chút nào khí tức tà ác, vẻn vẹn là một luồng thuần túy cực kỳ hung lệ, mà trước mắt cổ lão chiến mâu, dĩ nhiên lộ ra một luồng hung tà, ô uế khí tức tỏa ra, liền rất nhiều cường giả đều chịu đến ảnh hưởng, thân thể xuất hiện một chút màu xám lấm tấm mơ siêu, không được. Hơi thở này có thể ô nhiễm thân thể thậm chí nguyên thần ý chí, có cường giả phát sinh sợ hãi. Tiêm tên, lập tức xoay người chạy trốn. Thế nhưng, mới vừa chạy ra một nửa, hắn thân thể trong nháy mắt màu xám lấm tấm càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn thân xám trắng, bị triệt để ô nhiễm mơ siêu hống, bị ô nhiễm sinh linh, tại chỗ xoay người hung hống, hướng gần nhất cường giả nhào tới. Một trận hung ác oanh kích, tạo thành thương vong cực lớn. Rất nhanh, này con bị ô nhiễm sinh linh bị mọi người hợp lực cho diệt. Lúc này mới dồn dập e ngại lùi về sau nữa. Rời đi khu vực này, quá mức đáng sợ, này vẻn vẹn là khí tức, cũng có thể ô nhiễm một vị bán bộ giáo chủ. Khó có thể tưởng tượng vậy rốt cuộc là sức mạnh nào? Trời ạ, đến cùng là sức mạnh nào? Dĩ nhiên có thể ô nhiễm thân thể thậm chí ý chí. Có người không nhịn được sợ hãi, trực tiếp xoay người liền chạy, không dám tới, mà nơi này, chỉ có còn lại một ít cường đại bán tôn, còn có chí tôn chờ cấm kỵ sinh vật không đi, mà là nghiêm nghị nhìn này một mảnh của chiến trường, chí hung chí tà, bị sức mạnh nào ô nhiễm, Lâm Dật hai mắt tránh nói. Tự lẩm bẩm mơ siêu hắn đồng dạng cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí ăn mòn. Dường như muốn đem hắn ô nhiễm như thế. Thế nhưng thân thể mạnh mẽ chấn động, lập tức đem những này khí tức thần bí cho rảo diệt. Đây là, đột nhiên, nữ chí tôn thân thể hiện lên, đứng Lâm Dật bên người. Hai mắt lóe qua một ít khiếp sợ, nàng nhìn thấy cái gì? Dĩ nhiên lộ ra vẻ mặt như thế. Để Lâm Dật phi thường hiếu kỳ, cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên, tôn giả, cái này chiến mâu có gì vấn đề? Đây là nhân tộc ta cổ lão chiến binh, chân tiên khí, lai lịch phi thường lâu dài, ít nhất cũng là tiên cổ kỷ nguyên đồ vật, nữ chí tôn nói khẳng định ra như vậy một cái suy đoán. Phi thường kinh người, này một cây chiến mâu, dĩ nhiên thị nhân tộc chiến khí. Rất khả năng đến từ tiên cổ kỷ nguyên, đột nhiên, cổ lão chiến mâu bạo chuyển động, một luồng khí tức đáng sợ sôi trào mà lên, cuồn cuộn thiên địa, quét sụp tảng lớn tinh không, vô địch uy thế mênh mông cuồn cuộn, dường như một vị chân tiên hàng thế, uy thế trấn áp cửu thiên thập địa, vô số sinh linh sợ hãi, đáng sợ hơn chính là, ở này sương mù trong, một đạo mờ mịt bóng người hiện lên. Cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn thấy đó là một bóng người, thị nhân tộc khí tức, luồng hơi thở này, thị nhân tộc, thế nhưng, cũng không phải thực thể, mà là một loại linh thể, anh linh, một tiếng tiêm tên, có chí tôn làm cho khiếp sợ, sắc mặt run cầm cập, thân thể không tự chủ lùi về sau một bước, phảng phất bị dọa cho phát sợ, này một đạo mờ mịt linh thể, dĩ nhiên chính là một vị anh linh. Nhân tộc thiên liệt anh linh, đó là một loại gốc khác mạnh mẽ, bộ tộc ta tiền bối anh linh, Lâm Dật sửng sốt, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, quả nhiên, nữ chí tôn vẻ mặt bi thống không tên, lẩm bẩm nói, hắn, bị ô nhiễm, bất hủ anh linh bị triệt để ô nhiễm, mất đi tự mình, mất đi này cố thủ hộ nhân tộc bất hủ niềm tin, đó là một vị bị ô nhiễm nhân tộc anh linh. Hết chương.